Đẳng cấp ở rể, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532 đột nhiên. Mọi người nhìn về phía cửa, nhìn thấy Lãm Tử Minh đang đi tới một cách thô bạo, dữ dội, bao gồm cả Sở Phi. Cô đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tử Minh. Mắt cô đỏ hoe, như tia được xương sống của trái tim. Lúc này cô mới thả lòng. Người chạy về phía Lâm Tử Minh. Tử Minh, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Lâm Tử Minh nhìn thấy Sở Phi bất bình, hoảng sợ, từ bên trong lòng cô. Anh hẳn là đã đoán được chuyện gì xảy ra. Lửa giận trong lòng càng bùng cháy mạnh mẽ. Trong lòng chợt dâng lên. Anh bước nhanh tới, vòng tay vào Sở Phi đã ôm lấy cô vào trong lòng. Nói, đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây. Không ai bắt nạt em được. An toàn rồi. Sở Phi ôm Lâm Tử Minh. Trong lòng lập tức ổn định hơn rất nhiều. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Sở Phi. Nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có người bắt nạt em sao? Nói cho anh biết. Anh sẽ đi chút giận cho em. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sở Phi tựa đầu vào ngực Lâm Tử Minh. Trước khi bọn họ có thể bắt nạt em, anh đã tới kịp thời. Tử Minh, thật may là có anh. Trong lúc Lâm Tử Minh an ủi Sở Phi, ánh mắt đảo qua đám người trước mặt, liền biết chuyện gì đang xảy ra. Anh có đôi mắt sắc bén cùng chỉ số thông minh tuyệt vời. Nhìn thoáng qua anh có thể nhìn thấy những người này là người như thế nào. Điều này càng xác thực suy nghĩ của anh. Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều hoàn hồn nhìn Lâm Tử Minh. Mười phân tức giận, cuộc tụ họp này của họ vốn dĩ rất riêng tư. Không được nhìn thấy, được bảo mật tuyệt đối. Kết quả là một người đột nhiên xông vào. Chắc chắn là một sự xúc phạm. Sự đe dọa rất lớn đối với họ. Khiến họ tức giận vô cùng. Con dê nhỏ từ đâu tới? Dám xông vào địa phận của chúng ta? Đi tìm cái chết, đúng không? Bảo vệ làm sao vậy? Không biết chúng ta ở đây tụ tập tuyệt đối riêng tư. Người ngoài không được phép vào. Thật sự là không hợp lý. Cha xem người này là ai. Nếu hắn dám nói ra chuyện hôm nay, ông sẽ cho hắn sống không bằng chết. Này, chờ một chút. Hắn chắc là chồng của Sở Phiêu được rồi. Cũng hay giải quyết hai người họ đi. Bọn họ đều là người có địa vị nhất định trong xã hội. Năng lực dung hợp không thể coi thường. Hoàn toàn không thèm để ý tới Lâm Tử Minh và Sở Phi. Họ đã bao vây quanh Lâm Tử Minh và Sở Phi. Có người liên hệ với vệ sĩ để dạy Lâm Tử Minh một bài học. Lâm Tử Minh tự nhiên sẽ không để những lời đe dọa này vào tay anh. Anh hơi cau mày hỏi Sở Phi. Nói, sao em lại tới đây? Sở Phi sợ Lâm Tử Minh hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. Không phải em muốn tự mình đến, là chị Hồng mời em đến. Trước đó, em không biết đây là một cuộc tụ tập có tính sát này. Nhìn thấy Lâm Tử Minh rên rỉ không lên tiếng, Sở Phi bỗng nhiên lo lắng. Tử Minh, anh tin em đi, em thật sự là không biết chuyện này. Nếu không em nhất định không tới rồi. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Sở Phi, vì sợ anh hiểu lầm mình, Lâm Tử Minh không khỏi bị đơ ra một lúc, cứ có một cảm giác không thực tế. Sở Phi đang quan tâm đến ý kiến của anh. Loại chuyện như này chưa từng xảy ra trước đây. Lâm Tử Minh cười nhẹ nói. Ngốc thật, anh nhất định tin em. Em đừng căng thẳng, vì bọn họ không có bắt nạt em. Vậy chúng ta về nhà trước đi. Được, Sở Phi bây giờ đang rỗng như một cô con dâu nhỏ ngoan ngoãn đức hạnh. Bị Lâm Tử Minh câm tay, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Lâm Tử Minh. Cách chương